Tu chân tứ vạn niên, chương 191, ba vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin độc quyền, Lý Diệu nháy mắt nhất thời không phản ứng lại. Yêu thú tham chắc khí mặc dù là hắn luyện chế, nhưng sử dụng lượng lớn tiền nhân sáng tạo phù trận cùng phép tính, liền mấu chốt nhất tinh mắt đều là dùng thành phẩm, như vậy có thể xin độc quyền sao? Nguyên Mạn Thu nói, yêu thú tham chắc khí sử dụng kỹ thuật phi thường thành thục đều là sẵn có thế nhưng nó kết cấu mới mẻ độc đáo, rất có một mình sáng tác tính tăng lên rất nhiều không ít phù trận cùng phép tính tính thực dụng, vì lẽ đó, người có thể xin. Thực dụng độc quyền, phê khả năng tới tính rất lớn, mà một khi thu được thực dụng độc quyền, dựa theo trường học quy định, có thể được 3.000 cái học phân khen thưởng đây. Lý Diệu vỗ đầu một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Diệu Liên Bang độc quyền chế độ chung, bao gồm phát minh độc quyền cùng thực dụng độc quyền hai loại. Phát minh độc quyền yêu cầu phi thường hà khắc, yêu cầu phù trận, phép tính, công pháp hoàn toàn do bản thân nguyên sang, đồng thời phải trải qua quanh năm suốt tháng xét duyệt còn muốn cầu người sáng tạo giải thích tất cả mọi thứ, nếu như là phù trận, phép tính loại hình, nhất định phải cung cấp lượng lớn nguyên thủy khảo. Lý Diệu vừa được luyện thiên tháp chung rất nhiều kinh điển thì còn muốn quá có hay không có thể sao chép một ít cổ đại phù trận cùng công pháp đi ra trình báo một ít phát minh độc quyền. Cẩn thận nghiên cứu phát minh độc quyền xét duyệt quy trình sau khi, liền bỏ đi cái ý niệm này. Hắn có thể không tự tin ở một đám kết đan cường giả cùng nguyên anh lão quái trước mặt giả tạo ra 4 vạn năm trước sách cầu nguyên thủy bản nháp trả lại không lộ ra nửa điểm kẽ hở. Thực dụng độc quyền liền không giống nhau, có thể lấy làm gương tiền nhân thành quả, chỉ cần có thể sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới công dụng là được xét duyệt quy trình khá là đơn giản, 1-2 tháng liền có thể ra kết quả. Có điều thực dụng độc quyền bảo vệ kỳ hạn khá là ngắn, bình thường chỉ có 3-5 năm, hơn nữa muốn thương phẩm hóa, đối với độc quyền chung sử dụng người khác sáng tạo phù trận cùng phép tính còn muốn thanh toán nhất định tỷ lệ chia làm. Nói cách khác, Lý Diệu ở yêu thú tham chắc khí chung sử dụng người khác phát minh ra tốc phù trận như thế mỗi bán ra một đài yêu thú tham chắc khí, liền muốn phân một phần nhỏ cho gia tốc phù trận phát minh giả. Đương nhiên hắn có thể trực tiếp thanh toán một số tiền lớn, bán đứt gia tốc phù trận một số năm quyền sử dụng. Tu chân thế giới, hết thảy phù trận, phép tính, công pháp, thần thông, nói trắng ra đều là người đầu óc nghĩ ra được, đều là tri thức quyền tài sản. Tu chân thế giới cơ sở là được tri thức quyền tài sản thần thánh không thể xâm phạm. Này, chủ lưu người tu chân đều vô cùng chú trọng. Nguyên Mạn Thu tiếp tục nói, người pháp bảo này có giá trị nhất địa phương, chính là ở nó kết cấu hoàn toàn mới, mà kết cấu thứ này là dễ dàng nhất sao chép. Cái này cũng là ta không tán thành ngươi hiện tại liền lấy ra giao dịch một trong những nguyên nhân. Vạn nhất bắt được xã hội lên, bị hữu tâm nhân được giành trước xin độc quyền, ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Chỉ có trước tiên đem độc quyền xin hạ xuống, mới có thể yên tâm lớn mật địa lấy ra bán, hơn nữa muốn bán liền không thể trò đùa trẻ con, dựa vào chính ngươi thủ công đánh bóng, một ngày có thể luyện chế ra mấy đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể ở pháp bảo dây chuyền sản xuất lên lượng lớn luyện chế, một ngày luyện chế bách 80 đài, hay là thời gian một năm ngươi có thể kiếm được mấy cái ức cũng chưa biết chừng. Mấy cái ức, Lý Diệu Nhãn Châu đều trực trong lòng cái ý niệm đầu tiên là. Vậy ta chẳng lẽ có thể mua 2 đài xa hoa phi toa xe? Một đài huyền chim chiến toa, một đài xích diễm chiến toa đổi lại mở so với Bành Hải cùng Đinh Linh đang đều uy phong. Gãi gãi tóc Lý Diệu nhếch miệng cười khúc khích, món đồ này có như thế thần sao? Có điều thật có thể kiếm lời mấy cái ức là tốt rồi, chúng ta luyện khí hệ bách phế đối với hưng, muốn lại một lần nữa huyền cốt kế hoạch cũng cần lượng lớn tạp tiền, nếu như thật có thể kiếm lời mấy cái ức liền có thể đem ra làm đệ nhất bốt tài chính khởi động. Nguyên Mạn Thu nở nụ cười, tiểu tử ngốc lần trước thất bại ngươi không thấy, huyền cốt kế hoạch nhưng là cái động không đáy, liền trường học cũng không dám đi đến đầu tiền ngươi thật sự nhọc nhằn khổ sở kiếm được mấy cái ức liền như thế đi động không đáy bên trong tạp. Quên đi thôi, coi như ngươi thật sự nỗ lực đánh đến 40.000 cái học phân, vậy cũng tuyệt không là điểm cuối, mà là tương lai vô hạn đặc sắc khởi điểm, con đường tu luyện rất dài, muốn dùng tiền địa phương rất nhiều, thật có thể kiếm được một ít tiền, để ngươi cất bước thông thuận một ít, ta cái này làm lão sư cũng coi như là tận cùng chức trách đi. Lý Diệu đáy lòng nóng lên, con mắt hơi chuyển động nói. Ta không phải là không công đi vào trong tạp tiền, coi như ta vào cỗ tốt rồi, nếu như thật sự luyện chế ra huyền cốt chiến khải có ta một phần còn có thể để ta mặc vào uy phong một hồi, vậy thật là tốt. Nguyên Mạn Thu lại vừa bực mình vừa buồn cười, duỗi ra thâm hậu bàn tay bằng thịt ở hắn trên gáy tầng tầng vỗ một chưởng quát lên. Bát tự trả lại không cong lên đây, ngay ở ý nghĩ kỳ quái, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao bắt được 40.000 cái học phân đi. Đúng nha, Lý Diệu lông mày lại cau lên đến. coi như thực dụng độc quyền xin hạ xuống, cũng chỉ có 3.000 cái học phân, còn lại 2 tháng, còn cần hơn 1 vạn phân phân. Liều mạng, tiếp đó, ta muốn ở trên cánh đồng hoang đại sát rất giết. Có yêu thú tham chắc khí ta săn giết hiệu suất tăng lên mấy lần, đối với một ít yêu thú mạnh mẽ có thể sớm báo động trước, có thể một ít trình độ nguy hiểm càng cao hơn địa vực tiến hành săn bắn. Ở săn bắn chung, ta có thể không ngừng tôi luyện sức chiến đấu của chính mình, đồng thời có thể phát hiện yêu thú tham chắc khí thiếu hụt tiến hành độ công kích cải tiến. Mặt khác, cái này cũng là một loại quảng cáo tốt nhất. Ta chỉ là một cái SV đại học năm nhất, người khác không tin ta luyện chế ra đến pháp bảo, cũng là chuyện đương nhiên. Vậy ta liền dùng sự thực nói cho tất cả mọi người, yêu thú tham chắc khí mạnh mẽ. Từ cái này lên, Lý Diệu bắt đầu rồi cực kỳ điên cuồng cánh đồng hoang vu săn giết lữ trình. Ngoại trừ tình cờ về trường học chữa thương cùng trang bị sửa chữa ở ngoài, hắn hầu như không ngày không đêm địa ở trên cánh đồng hoang du đãng. Có trình độ nguy hiểm thấp hơn yêu thú tụ tập địa đều bị hắn dường như cuồng phong quá cảnh giống như quét đi sạch sành xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở yêu thú tham chắc khí dưới sự giúp đỡ, hắn tách ra nguy hiểm cao cấp yêu binh cùng với dường như khó triển rồi lại giá trị không cao trung cấp thấp yêu binh. Hắn chuyên môn lựa chọn sức chiến đấu không cao, nhưng trong cơ thể đựng tài liệu quý giá trung cấp thấp yêu binh ra tay. Như mãnh hổ hạ sơn, sói đói nhào dương, bách phát bách trúng, mỗi khi thắng lợi trở về, làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm. Ở người mới học phân bảng lên, Lý Diệu cao cao tại thượng tên mặt sau mang theo một chuỗi dài 5 vị mới học phân, nguyên vốn đã hơn 1 tháng không làm sao biến hóa. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đạt đến bình cảnh, sắp sửa yên tĩnh một quãng thời gian. Mặc dù tình cờ có một ngày, đột nhiên đi lên thoan đề thăng một bước dài, vậy cũng chỉ là số may, trùng hợp gặp phải giá trị liên thành con mồi. Không nghĩ tới Lý Diệu số may đến đáng sợ, hắn học phân mỗi ngày đều ở lấy điên cuồng tốc độ hướng lên trên tăng lên, tốc độ so với xếp hạng 2, 3 tên Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn gộp lại đều phải nhanh. Lần này, Lý Diệu lại trở thành trường học trong diễn đàn nhân vật tiêu điểm, mỗi ngày đều có người ở trong diễn đàn phát sinh tiếp mời. Lý Diệu lại bắt đầu điên cuồng. 27,000 phân, hắn học phân đột phá 27,000 cửa ải lớn. 20,800, hắn đến tột cùng là làm như thế nào, lúc này mới mấy lại bắt được 1.000 cái học phân. Dối trá đều không nhanh như vậy à, Lý Diệu hôm nay lại săn giết được 2 con vô cùng quý giá sợi bạc hương hồ. Tiên sư nó, lần trước chúng ta 17-8 người tổ đội ra muốn săn giết món đồ này, kết quả phí đi 3 ngày 3 đêm công phu thật vất vả bắt lấy 2 con, nhìn kỹ, này, là không đáng giá hôi hương dây hồ, thực sự là phổi đều muốn khí nổ. Vận may của hắn quá tốt rồi đi, ra săn bắn, một lần đều chưa từng bị thua, hơn nữa mỗi lần bắt trở về đều là giá trị liên thành mọi người, chỉ là sợi bạc hương hồ liền tóm lấy 2 lần. Cái này cũng chưa tính, nhìn hắn lĩnh một ít nhiệm vụ, đều là ở nguy hiểm địa vực tự do săn bắn, không ít khu vực liền lớp lớn học sinh cũng không dám tùy tiện tiến vào, bằng hắn luyện khí kỳ cấp thấp thực lực, làm sao có khả năng mỗi lần đều toàn thân trở ra, nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ. Lý Diệu vì đánh quảng cáo, cũng không có ẩn giấu yêu thú tham chắc khí tồn tại, thậm chí nhiều lần đeo yêu thú tham chắc khí, gánh giá trị liên thành yêu thú thi thể, ở trường học chung nghênh ngang địa đi tới đi. Như vậy rêu rao tự nhiên rất nhanh bị người phát hiện. Liên quan với yêu thú tham chắc khí nghị luận ở trên diễn đàn lặng yên xuất hiện. Các ngươi chú ý tới sao? Lý Diệu trên mắt trái đeo một cái rất quái lạ pháp bảo, nhìn xem như là đan mảnh kính mắt. Đó là cái gì, lẽ nào là kính viễn vọng loại hình pháp bảo? Ngớ ngẩn, làm sao có khả năng là kính viễn vọng? Ta tra tìm hết thảy thông thường pháp bảo danh sách cũng không phát hiện thứ này, xem ra là hắn cải trang quá pháp bảo nào đó, khẳng định không phải kính viễn vọng như thế đơn giản. Theo ta thấy, vận may của hắn tốt như vậy, mỗi lần đều có thể phát hiện mọi người, nói không chắc rồi cùng vật này có quan hệ. Mà ở không thiếu nữ sinh sôi biểu trong bái tiếp quan tâm tiêu điểm lại có chỗ bất đồng. Lý Diệu đeo một cái màu đỏ nhạt đan mảnh kính mắt nhìn xem thật đẹp trai. Đúng đấy, khí chàng thật sự rất đủ, ta trả lại lén lút vỗ một tấm hình đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, rất nhớ thượng biểu bạch, có điều đại gia đều nói hắn người này có chút hung, nghe nói hắn trước đây biệt hiệu gọi. Kền kền, nghe lên liền không giống như là người tốt. Không nên nói lung tung, ta tiếp xúc với hắn quá 2 lần, nói như thế nào đây, hung cũng không phải hung, chỉ có điều người này thường chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, mở chừng 2 mắt liền bắt đầu nghiên cứu đầy đầu pháp bảo A, chém giết A, ngoại giới phát sinh cái gì cũng không biết, có vẻ hơi lạnh lùng mà thôi. Lại nói, không giống người tốt có quan hệ gì, thời đại này, người xấu mới có mị lực a, Lý Diệu dài đến không đẹp trai lắm, càng không phải loè loẹt tiểu bạch kiểm. Có điều đại hoang lên cô gái yêu thích không phải loại kia thư sinh tay trói gà không chặt. Bọn họ sùng bái cường giả yêu thích ngạnh hán. Lý Diệu làm SV đại học năm nhất trung ba đại cao thủ một trong, lại thường thường ở trên cánh đồng hoang một mình săn bắn, còn có như thế bá khí yêu thú tham chắc khí tăng lên khí chẳng, rất nhanh sẽ trở thành không ít nữ sinh tâm nghi đối tượng. Lý Diệu nhưng là không thời gian quan tâm những chuyện này, hắn vẫn là một lòng một dạ ở đại hoang lên độc hành, lang bạt săn giết. Rốt cục khoảng cách đăng ký luyện khí sư báo danh hết hạn ngày còn có một tháng cuối cùng. Lý Diệu phá tan ba vạn học phân cửa ải lớn. Cách chương.